Chương 462, Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh Tây Dương Thành bên ngoài một tòa núi nhỏ sườn núi, khoảng cách Tây Dương Thành có 40.000 mét xa, lúc này nơi này tụ tập trên 100 tên kỵ sĩ, bọn hắn tất cả đều yên tĩnh ở lại, quảng chi bị đông cứng cũng không dám phát ra tiếng vang. Dốc núi đỉnh có đống lửa nhỏ đang thiêu đốt, chỗ đó lúc này có hai người tại sưởi ấm, trong đó một cái chính là Kim Mạc, nàng lại là đứng đấy, bộ dáng phi thường cung kính. Bồi bồi meo củi đốt dựa vào đứt gãy tiếng vang, dốc núi phi thường yên tĩnh, đúc bên lửa ngồi một cái cao gầy nữ tử, cũng là duy nhất ngồi người, nàng tinh tế ngón tay, nắm vuốt cây côn gỗ thiêu động đống lửa, hỏa tinh điểm điểm lóe ra, chính diện thân ảnh mặt đối đống lửa, bỏ ra đen xì hình ảnh tại sau lưng. Một phút, hai phút nửa giờ, một giờ, ba giờ không một người nói chuyện, dưới sườn núi có kỵ sĩ bị đông cứng té xỉu dưới. QNZ không ai đi phản ứng, Kim Mặc càng là cúi đầu, theo lấy miệng không dám phát ra tiếng, ngồi tại chỗ đó nữ nhân thần bí, chính là Hắc Diên Vĩ tổ chức thủ lĩnh A. Nàng làm sao QNZ không nghĩ tới thủ lĩnh sẽ tới, mặc dù nghe nói chỉ là vừa tốt đi ngang qua mà thôi, nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nàng nghe nói thủ lĩnh rất ít rời đi. Trụ sở A đạp đạp đạp nơi xa đột nhiên truyền đến thắng bước âm thanh, tại yên tĩnh dạ hết sức rõ ràng, Kim Mạc bọn người lại là không ai động đậy một chút. Không bao lâu, một bóng người quỳ dạp xuống đống lửa 3 mét bên ngoài, đầu thấp tới trên mặt đất, không dám nhìn tới Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh. Một phút, hai phút, 10 phút, 15 phút, kia là quỳ có chu tờ chết lặng, nhưng cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Xích quản sự. Sự tình xử lý thế nào? Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh lên tiếng, thanh âm yêu mị đến để cho người ta nghe được nổi da gà. Hồi thủ lĩnh, đã ngay trước đế ti mặt biểu thị một lần. Người kia, cũng chính là xích quản sự thân thể khẽ run, thanh âm vô cùng gấp gáp. Phản ứng gì Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh thanh âm vẫn là như thế yêu mị. Lập tức quay người rời đi, trở lại tòa thành đi. Xích quản sự cung kính trả lời. Bị bắt người, xử lý sao? Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh thiêu động chung. Đã chết, ngày hôm qua liền để ba người nháo sự về sau, bị bắt vào đi vụng trộm truyền lời, buổi tối hôm nay cũng đã chết đi. Xích quản sự lập tức nói. Người đến Tây Dương Thành bao lâu? Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh đột nhiên chuyển đổi đề tài. Thuộc hạ đã tại Tây Dương Thành ngốc 7 ngày. Xích quản sự cung kính nói, đầu óc hắn chuyển động. Suy tư thủ lĩnh tại sao muốn hỏi vấn đề này. Tây Dương Thành cho ngươi cảm giác thế nào? Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh cầm trong tay gậy gỗ ném vào tịch bên trong, ngẩng đầu nhìn sơn mạch phương hướng. Phi thường thú vị. Xích quản sự dùng 4 chữ đánh giá, hắn cái này mấy ngày trừ bố trí nhiệm vụ cùng ngầm hỏi bên ngoài, càng nhiều là ở tại cửa hàng bên trong. Có sao? Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh cười khẽ. Yêu mị thanh âm nhường kỵ sĩ đoàn phát ra rối loạn, có mấy cái liền mê hoặc kỵ sĩ, càng là tâm thần buông lỏng, đổ xuống. Theo sau bầu không khí an tĩnh lại, Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh lặng lặng nhìn qua sơn mạch, màu trắng bạc con ngươi lóe ra dị dạng hào quang, tự lẩm bẩm, cũng không biết chết bao nhiêu người thật đáng buồn. Kim Mạc đầu thấp hơn một phần, nhọn lô thai hướng xuống rủ xuống, nàng không muốn đi nghe thủ lĩnh nói cái gì lời nói. Biết nhiều sẽ chết càng nhanh. Nàng vốn là muốn về trụ sở xin nhận phạt, dù sao nhiệm vụ thất bại, có thể mới đến đuổi mấy ngày đường, liền biết được thủ lĩnh đi vào phía tây chi địa, nàng lập tức dẫn đầu xuống kỵ sĩ đi hộ vệ. Mà xích quản sự lại là để thay thế nàng nhân tuyển, thay thế nàng đem những cái kia tinh linh một lần nữa nắm trở về, thuận tiện đem Tây Dương Thành bên trong chất lượng tốt hàng hóa cầm xuống. Trở về đi. Theo kế hoạch làm việc, nếu như đế ti không có rời đi Tây Dương Thành, 3 ngày sau liền động thủ đi, người, thiếu giết một điểm đi, thấy máu là được, chớ ép gấp không cần nửa tháng, hẳn là liền sẽ thành công đi. Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh lúc lắp nói, rõ xích quản sự cung kính đáp, quỳ liền lùi lại 3 bước, mới dám đứng dậy hướng trong đêm tối chạy tới. Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh lặng lặng nhìn qua đêm tối. Tinh tế ngón tay cầm bước lên một cái mộc dám ném vào tịch bên trong, thản nhiên nói, tiểu mạc, phi chú thành nhiệm vụ, chính là cái kia Tây Dương Thành chủ đột nhiên xuất hiện, mới khiến cho ngươi thất bại. Vâng. Kim Mạc trầm giọng đáp, phi chú thành kế hoạch, còn có hiện tại Tây Dương thành kế hoạch, tất cả đều là thủ lĩnh bày ra thế nhưng là nàng thất bại, mà Xích quản sự muốn thành công, sẽ trở thành chuyện không chấp nhận được. Có ý tứ, một cái nhân tộc Hắc Diên Vi thủ lĩnh yêu mị cười nói, thanh âm có từng điểm kinh ngạc, thú vị. Kim Mạc răng ngà hơi cắn, đều do cái kia đáng chết nhân tộc, cũng là bởi vì hắn, mới khiến cho nàng nhiệm vụ thất bại. Kim Mạc, đi thôi, về trụ sở. Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh vô vô tay, đột nhiên đứng dậy, một me tờ bảy thân cao, tinh xảo ra thú trưởng bảo bao khỏa toàn thân, một đầu ngân bạch tóc dài bị gió đêm thổi đến có chút dơ lên, trên mặt có màu trắng vải bố che chắn. Lộ ra song ngân bạch huy tử để cho người ta không dám nhìn thẳng. Rõ Kim Mạc kinh ngạc, nàng không nghĩ tới thủ lĩnh đột nhiên muốn trở về, chẳng lẽ không chờ kết quả đi ra không? Hắn thất bại lời nói, cũng liền không có trở về. Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh tránh đàm đạo, phảng phất biết Kim Mạc nghi hoặc cái gì. Cái này khiến Kim Mạc lập tức cúi đầu xuống, nàng không dám đi hỏi vì cái gì. Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh có tuyệt đối thống trị lực. Không ai dám đi chất vấn cái gì, nhường nàng ngay lập tức đi chết, nàng đều nguyên ý, chỉ cần có thể thiện đãi mẫu thân của nàng. Đạp đạp đạp phía dưới kỵ sĩ đoàn, lập tức có 16 cái kỵ sĩ chạy đến, đánh lấy cái nhà gỗ hình dạng căn phòng, đi vào Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh trước mặt, Kim Mạc lập tức tiến lên mở ra cánh cửa. Cắt giống Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh quay đầu liếc liếc mắt Tây Dương thành phương hướng, tự lẩm bẩm. Thú vị địa phương, lại là không thể trường tồn, thật đáng buồn. Nói xong, nàng cất bước đi vào căn nhà nhỏ, Kim Mạc nhẹ nhàng đóng cửa lại, các kỵ sĩ lập tức bước đi bắt đầu, phía trước có số lớn kỵ sĩ đốt lên bó đuốc mở đường. Kim Mạc quay đầu oán hận nhìn qua Tây Dương thành phương hướng, cười lạnh nói, hễ lì ra, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, khi đó ngươi sẽ ở bên trong lồng giam đi đi. Nàng biết Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh vì cái gì không ở nơi này chờ đợi kết quả, đó là bởi vì có tuyệt đối tự tin, trải qua thời gian dài thủ lĩnh bày ra kế hoạch, 10/9 đều thành công. Phi chú thành một lần kia, nếu như không phải cái kia nhân tộc tới quấy rối lời nói, nàng cũng sẽ thành công.